Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cơ Đồ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Diệp Đường không biết Tần Thiệu đã đặt phòng dài hạn ở bao nhiêu khách sạn. Anh dẫn cô tới một khách sạn khác, vẫn không cần tới quầy lễ tân đặt phòng, ngay cả đăng ký thông tin thẻ căn cước cũng không, cứ như khách sạn là nơi thường trú của anh vậy. Anh không có nhà sao? Thậm chí Diệp Đường còn đoán có lẽ anh đã kết hôn nên không tiện dẫn phụ nữ về nhà. Diệp Đường cao ngạo thông minh, ở trước mặt Tần Thiệu chỉ là thùng rỗng kêu to. Khoảnh khắc bước vào căn phòng ấy, tay chân cô lại bắt đầu luống cuống không biết để đâu. Tần Thiệu đã sớm yên vị, ung dung dựa vào sofa, bắt chéo cặp chân dài. Khóe môi anh thấp thoáng nụ cười nhạt không rõ có ý gì, chăm chú nhìn Diệp Đường luính quính tay chân, dường như coi đó là một cảnh tượng rất thú vị. Diệp Đường nghiến răng nói, em đi tắm nhé. Toàn bỏ chạy. Quay lại đây. Tần Thiệu gọi cô về chậm rãi nói. Được Đường cảm thấy giữa chúng ta chỉ có chuyện lên giường khiến anh thấy hứng thú thôi sao? Hay là em thấy hứng thú? Sao anh lại khó chịu vậy? Chẳng phải lúc đầu chính anh dẫn cô đi thuê phòng hay sao? Diệp Đường thoáng giận dỗi nói. Không có. Tần Thiệu than khẽ. Đã yêu bao giờ chưa? Chưa. Tần Thiệu đứng dậy, đi đến bên cô, kéo cô nhào vào lòng mình. Nếu muốn nắm được một gã đàn ông, thì đừng dâng hiến bản thân như thế. Lấy lòng và ve vãn là hai chuyện khác nhau. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Đúng, Diệp Đường chưa từng yêu đương, cũng chưa từng hôn môi, thậm chí là chưa từng có người con trai nào khiến cô bằng lòng dành ra thời gian quý giá để thổn thức cõi lòng. Không đúng, giờ đã có một người đàn ông khiến cô trái tim sao động miên man, khiến cô đảo điên thần trí. Trao nụ hôn đầu cho một tay chơi lão luyện có thể xem là một chuyện may mắn. Diệp Đường để mặc anh cuốn mình đi với cõi lòng ngổn ngang. Cô nghĩ dù không vì tiền, có lẽ cô cũng thích cảm giác này. Cô yên tâm sa vào chiếc hôn của một gã đàn ông. Dẫu trời sập, anh cũng có thể đứng vững. Khi Tần Thiệu bước ra khỏi chiếc hôn, Diệp Đường vẫn còn chìm trong bến mê. Tần Thiệu vuốt ve khuôn mặt Diệp Đường, buông cô ra, đi gọi điện thoại. Anh gọi phục vụ phòng, bảo họ mang một chai vang trắng và ít món ngọt lên. Tần Thiệu rót hai ly vang, tự cầm một ly lên, nhấp một ngụm. Tới ăn chút đồ ngọt đi, sẽ thấy khá hơn nhiều đấy. Diệp Đường hơi ức, cô đang cảm thấy rất tốt mà, chỉ ít là về chiếc hôn kia. Em đâu có thấy tệ, em chỉ không hiểu lắm thôi, anh có thể dạy em. Nụ cười trên môi Tần Thiệu nhạt đi ngay. Không hiểu gì á? Dạy gì? Dạy em làm sao dụ dỗ anh à? Đường Đường nuôi chí lớn thật, chưa học bò đã lo học chạy rồi. Anh không thích ép buộc phụ nữ làm chuyện họ không thích. Thấy Tần Thiệu nghiêm túc như vậy, Diệp Đường lại âu lo. Vừa rồi em đã làm gì sai sao? Em đừng căng thẳng như vậy, em không làm gì sai cả. Tần Thiệu lắc ly rượu trong tay. Chẳng qua có chút thấy chết không sờn thôi. Diệp Đường lại càng sốt ruột, buột miệng thốt ra. Đó là bởi vì em vẫn chưa biết tên của anh. Tần Thiệu ngớ ra. Xin lỗi, anh cứ tưởng là anh đã nói rồi. Tên anh là Tần Thiệu. Anh rút một tấm danh thiếp ra khỏi ví, đưa sang. Diệp Đường nhận lấy xem kỹ, ngoài tên và số điện thoại ra thì không còn gì khác. Tần Thiệu giải thích. Anh kinh doanh khá nhiều lĩnh vực nên không biết chức vụ vào. Diệp Đường gật gù, lướt tay qua chữ Tần Thiệu. Cuối cùng cô cũng biết tên anh, dường như có một mối liên hệ nào đó chính thức thành lập giữa họ. Anh nói tiếp. Để em bớt căng thẳng, nếu muốn hỏi gì, Đường Đường cứ việc hỏi. Diệp Đường siết tấm danh thiếp rẻ rạt hỏi. Anh đã kết hôn chưa? Tần Thiệu không nghiêm túc nữa, cười rất vui vẻ. Em lo lắng chuyện này à? Yên tâm đi, ít nhất trong vòng 40 năm nữa, anh sẽ không kết hôn. Diệp Đường lại muốn hỏi tiếp, nhưng rốt cuộc kìm lại. 40 năm, thế giờ anh bao tuổi rồi? 31. Vâng, em biết rồi, anh đang ở độ tuổi đẹp nhất. Diệp Đường không biết mình còn có thể hỏi gì. Có vài chuyện nếu căn vặn cặn kẽ e là sẽ khiến Tần Thiệu mất hứng. Cô bước tới uống một ly vang trắng. Tần Thiệu ôm Diệp Đường. Còn căng thẳng không? Không. Diệp Đường vùi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương của anh. Tần Thiệu không hút thuốc, trên người anh có mùi thơm dịu dịu rất dễ chịu. Sau này Diệp Đường mới biết đó là hương nước hoa điều chế từ hoa bưởi và xạ hương trắng. Rất nhiều năm sau, Diệp Đường cũng dùng loại nước hoa này. Thế ăn gì rồi đi tắm? Diệp Đường tắm rửa sấy tóc xong, thấy Tần Thiệu đang giải quyết công việc bằng laptop. Nếu chán thì xem phim một lát đi, anh còn chút việc. Anh vứt điều khiển từ xa cho Diệp Đường, cầm laptop đi sang phòng kế bên. Diệp Đường loáng thoáng nghe thấy anh gọi vài cuộc điện thoại, đều nói bằng giọng Anh Mỹ. Tần Thiệu bận bịu suốt mấy tiếng liền, khi quay lại phòng ngủ thì Diệp Đường đang nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà đến xuất thần. Anh sửng sốt ngồi mép giường hỏi, sao còn chưa ngủ? Cô ngoan ngoãn đáp, đợi anh. Tần Thiệu cười, thế thì đợi thêm một chút nhé, anh đi tắm đã. Thôi ạ. Diệp Đường túm tay anh. Anh đừng tắm, khuya rồi, em sợ lát mình ngủ quên mất. Tần Thiệu lại càng cười ác hơn. Mới có bao lâu mà Đường Đường đã từ thấy chết không sờn, biến thành gấp không chờ nổi rồi, anh đã đánh giá thấp em. Diệp Đường không biết nên nói gì, còn nói gì cũng thành trò cười. Cô bèn nhổm dậy, bò tới gần anh, mổ lên khóe môi anh. Anh chắc chắn không thể để tiểu thư xinh đẹp phải thất vọng được. Tần Thiệu vòng một tay ra ôm sau gáy Diệp Đường, hôn đáp lại cô. Còn tay kia kéo áo choàng tắm của Diệp Đường ra. Người ta hay nói, người nào đó chính là hình tượng người khác phái hoàn hảo trong mắt tôi. Diệp Đường nghĩ Tần Thiệu đã đắp nặn toàn bộ nhận thức của cô về người khác phái. Hóa ra, đàn ông là thế, ái dục là thế. Cô gần như quên mất vì lẽ gì mà cô lại tiếp cận anh. Hơi đau, nhưng Diệp Đường không yếu đuối rơi lệ nữa. Cô sợ anh lại giống như ngày hôm ấy, biết điều mà rời đi. Tuy rằng dù cô không khóc, chưa chắc anh đã nán lại lâu. Nắng ấm sớm dần, sương mù tan đi, Diệp Đường hỏi. Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì? Đường Đường mong là quan hệ gì? Nếu một ngày nào đó anh rời khỏi em, thì em nghĩ đó là chia tay, là quan hệ kiểu đó. Tần Thiệu cười. Được, tùy em. Diệp Đường xin nghỉ việc, còn viện lấy cớ gì để khiến mẹ nhận tiền thuốc men cho ông ngoại thì cô đang cân nhắc. Xong gửi tiền đi so với kiếm tiền về thì dễ hơn nhiều. Tuy không cần tốn thời gian làm thêm, nhưng Diệp Đường lại phải hao tâm tổn trí về Tần Thiệu. Anh nói không cần lấy lòng anh. Nhưng trước khi Diệp Đường làm gì cũng vô thức cân nhắc xem việc đó liệu sẽ khiến Tần Thiệu thấy thích hay thấy ghét. Để không bỏ bê bài vở, Diệp Đường dồn toàn bộ thời gian ở trường vào việc học, không hề tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể nào, nghiễm nhiên trở thành người đẹp lạnh lùng nhất trường, còn khiến người ta chỉ dám trông xa chứ chẳng dám tiếp cận hơn cả Kiều Lỵ. Ngoài Kiều Lỵ ra, hầu như không có ai dám lại bắt chuyện với Diệp Đường khi cô tự học. Kiều Lỵ là ngoại lệ, nhưng không phải vì Diệp Đường thích cô ta cỡ nào, mà ngược lại, vì Tần Thiệu từng qua lại với Kiều Lỵ nên Diệp Đường còn không kìm được mà ghét cô ta. Họ đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, từng yêu sâu đậm, từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như thiêu thân lao đầu với lửa, với Tần Thiệu. Diệp Đường nghĩ có lẽ Tần Thiệu từng yêu cô ta hơn yêu mình, không thể nào mà không so sánh được. Nhưng với Kiều Lỵ, Diệp Đường ít nhiều cảm thấy áy náy. Gã đàn ông Kiều Lỵ từng lấy cái chết để uy hiếp, những mong được gặp một lần, giờ đang ngủ bên gối bạn mình. Loại cảm xúc mâu thuẫn đấy khiến cô rất khó từ chối sự nhiệt tình của Kiều Lỵ, vì họ có cùng gu nên thu hút nhau chăng? Kiều Lỵ hẹn Diệp Đường đi tự học chung, Diệp Đường không từ chối. Tuy cô biết Kiều Lỵ bảo học nhưng không học thật, hầu như cô ta chỉ cầm sách nằm nhoài một bên, sau đó mở điện thoại xem phim. Hôm nay Diệp Đường đã trách oan Kiều Lỵ, cô ta không xem phim mà tìm Diệp Đường làm quân sư tình cảm. Cô ta có vệ tinh mới là một cậu trai khoa ngoại ngữ ngành tiếng Anh. Gần đây, Kiều Lỵ không còn cao giá như trước, nhưng cậu trai kia khá tốt, tính tình cả thẹn ngây ngô. Cách đây không lâu mới giành huy chương vàng khi đại diện trường đi thi hùng biện tiếng Anh trong một cuộc thi có quy mô cả nước. Thông báo chúc mừng vẫn còn đăng trên trang mạng của trường, Diệp Đường cũng biết cậu ta. Với góc độ của Diệp Đường, Kiều Lỵ không xứng với cậu trai này, nhưng cô thật lòng mong Kiều Lỵ sớm tìm được hạnh phúc. Người học bết với kẻ học giỏi, thế mà kẻ học giỏi lại còn theo đuổi người học bết, ngẫm lại cũng thấy đáng yêu phết. Diệp Đường vừa học thuộc từ vựng, vừa khuyên Kiều Lỵ. Một người con trai tốt thế mà cậu còn do dự gì nữa, mau đồng ý đi, dù sao cậu cũng không muốn tập trung học hành, thế thì đi hẹn hò cho khỏi lãng phí thời gian. Mình đâu có do dự, chẳng qua mình không biết nên từ chối thế nào. Diệp Đường ngẩng lên khỏi cuốn sách từ vựng, hoang mang nhìn Kiều Lỵ. Cậu không thích cậu ta à? Kiều Lỵ cực kỳ rối rắm lẩm bẩm. Diệp Đường, cậu cũng biết trước kia mình từng bị người ta từ chối thê thảm mà. Cậu ấy chân thành như thế nên mình không muốn làm cậu ấy bị tổn thương. Cậu nói xem mình phải nói thế nào mới ổn. Diệp Đường thở dài. Nếu không thích thì cứ từ chối thẳng là được. Nếu vòng vo quá có khi lại khiến cậu ta tưởng bở. Kiều Lị cắn môi, trông có vẻ rất khó xử. Cũng không phải là không thích, nhưng cậu ấy nói tiếng Anh chuẩn quá. Gì vậy? Diệp Đường không muốn tiếp tục lãng phí thêm thời gian vào chuyện tình cảm của Kiều Lị nữa, tính kiếm cớ rời khỏi đó. Ai ngờ Kiều Lị lại nhắc tới Tần Thiệu. Đây là lần đầu tiên cô ta nhắc tới Tần Thiệu. Cả châu đều biết bạn trai cũ của mình là một người Mỹ gốc Hoa, anh ấy nói tiếng Anh rất hay, xài dực lâm. Cứ khiến mình nhớ tới anh ấy. Người Mỹ gốc Hoa? Mông Diệp Đường như bị dán chặt vào ghế không sao nhấc nổi. Chính là người quyên tiền cho trường mình, vì anh ấy mà mình làm âm cả đêm. Kiều Lị từ từ kể. Diệp Đường ấp úng. Chẳng phải anh ta đã đối xử tệ bạc với cậu à, sao cậu vẫn không quên anh ta? Kiều Lị nở một nụ cười nhạt trông có phần thê lương. Có một loại đàn ông, dẫu cậu biết rõ, hắn đều cáng, nhưng cậu vẫn đâm đầu yêu hắn. Anh ấy chính là loại đàn ông đều cáng ấy, có sức hút lắm. Diệp Đường cố giấu giếm sự mất tự nhiên trong giọng điệu. Anh ta là kiểu đàn ông như thế nào? Tim Diệp Đường nảy lên, không rõ mình đang cảm thấy như thế nào. Hiểu biết của cô về Tần Thiệu quá ít ỏi, bất cứ thông tin nào của anh đều có thể kích thích thần kinh cô. Mà giờ thông tin này đến từ bạn gái cũ của anh, kiêm bạn thân của cô. Có lẽ vệ tinh mới đã khuấy đảo cõi lòng Kiều Lị, rốt cuộc cô ta cũng chỉ mở miệng nhắc tới Tần Thiệu. Mình đã cướp người đàn ông ấy từ tay chị họ. Nhiều lúc mình hay nghĩ anh ấy ra đi quyết tuyệt như vậy có lẽ là báo ứng của mình. Chắc chị họ mình cũng từng gánh chịu chuyện đó. Chắc chắn chị ấy hận mình lắm. Cuối cùng Diệp Đường cũng biết đại khái quá trình quen biết của Tần Thiệu và Kiều Lị. Kiều Lị đã gặp Tần Thiệu trong bữa tiệc sinh nhật của chị họ. Hồi ấy, anh là bạn trai chị họ quen hồi sang Mỹ du học. Hai người mới hẹn hò chưa được một tháng mà chị họ đã yêu anh tới long trời lở đất. Bố chị họ là cậu của Kiều Lị cũng quen biết Tần Thiệu. Nhờ hưởng sái con gái nên ông ta và Tần Thiệu có vài vụ làm ăn với nhau, cũng đánh giá anh rất cao. Trong bữa tiệc sinh nhật, Kiều Lị trúng tiếng xét ái tình với Tần Thiệu. Anh nói năng hài hước, nổi bật giữa đám đông, khiến nàng công chúa kiêu kỳ như Kiều Lị thầm thương trộm nhớ. Kiều Lị tự thấy mình không thua kém gì chị họ, bèn tìm cơ hội chủ động nhào vào lòng Tần Thiệu. Thế là anh chẳng hề khách sáo mà vui vẻ đón nhận. Tóm lại, đây là một mẩu chuyện suy đồi đạo đức rất tầm thường. Vì Tần Thiệu, Kiều Lị và chị họ cạch mặt nhau, nhà Kiều Lị và nhà cậu cũng thôi lui tới. Tình chớm nở lúc nào mà chẳng nồng đượm, còn kết cục Diệp Đường cũng biết, khá thảm thiết. Hôm Kiều Lị dọa nhảy lầu, cậu của cô ta đã bỏ ra hiềm khích gọi điện cho Tần Thiệu, những mong anh thấy áy náy vì đã tra tấn con cháu nhà họ mà chỉ xuất hiện một lần, cứu Kiều Lị đang nguy hiểm tính mạng. Tần Thiệu từ chối vô cùng lạnh nhạt. Cậu hỏi, chẳng phải cậu thích con bé à? Cậu vì nó mà vứt bỏ con gái tôi, cắt đứt chuyện hợp tác của chúng ta, lại còn quyên nhiều tiền cho trường con bé thế mà. Tần Thiệu chẳng buồn giải thích lấy một câu mà cúp máy luôn, từ đó không gọi được nữa. Cậu đã kể chuyện này cho Kiều Lị nghe. Kiều Lị nói, cậu biết không, người đàn ông đó thật đáng sợ. Lúc anh ấy yêu cậu sẽ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng anh ấy không hề yêu cậu, anh ấy là người có ý chí rất sắt đá. Về bản chất, mình và chị họ chẳng khác gì nhau. Kiều Lị lại nói tiếp. Diệp Đường, có một câu mình chưa từng nói với bất cứ ai, dù là bố mẹ mình cũng không biết, mình chỉ dám nói với cậu. Mình vẫn còn yêu anh ấy. Vì anh ấy mà giờ mình không thể chấp nhận ai khác được. Cũng vì anh ấy mà mình không sợ bị người khác chê cười, kiên trì đi học lại. Nếu mình ở nhà thì có lẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Bố mẹ mình sẽ không cho phép. Nhưng bây giờ chỉ ít vẫn còn cơ hội. Diệp Đường bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Sẩm tối cô cúp học, đi thẳng tới khách sạn Tần Thiệu ở. Mấy ngày rồi cô chưa gặp anh không gọi cho cô cũng không dám gọi cho anh. Vừa tạm biệt Kiều Lị, đáng lẽ cô càng không nên tới gặp Tần Thiệu, cô sẽ làm anh bực. Nhưng cô lại nóng lòng muốn gặp anh. Lúc Diệp Đường xuất hiện trước mặt Tần Thiệu, vì chạy vội mà trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết vào trán, mặt mũi bơ phờ, thở hồng hộc. Tần Thiệu lặng lặng gỡ ba lô trên vai cô xuống, tăng độ ẩm máy lạnh, rồi mới thong thả hỏi. Sao lại chạy vội thế? Muốn gặp anh sớm một chút. Tâm trạng Tần Thiệu có vẻ không tệ. Thế à, nếu nhớ anh thì cứ gọi cho anh, bảo anh đến đón em, không cần sốt ruột vậy. Đúng lúc anh mới giải quyết xong một chuyện lớn, vài ngày tới sẽ được rảnh rang, có thể ở bên em nhiều hơn. Tần Thiệu. Diệp Đường gọi thẳng tên anh, như thể nếu ba chữ này được đọc to sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn. Sau này anh đừng tới trường đón em được không? Anh hỏi. Sao thế? Diệp Đường vẫn chưa lấy lại nhịp thở, nói năng có phần hụt hơi. Anh còn nhớ Kiều Lị không? Hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha khoa ngoại ngữ trường em ấy. Tần Thiệu nhíu mày. Chắc em không biết anh có trí nhớ rất tốt. Nhận ra Tần Thiệu mất hứng, Diệp Đường càng sốt ruột nói. Cậu ấy là bạn thân của em. Diệp Đường chưa từng công khai nhận Kiều Lị là bạn thân của mình, mà thi thoảng cô cũng không chịu thừa nhận với bản thân. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thế. Lúc Kiều Lị kể cô ta cướp bạn trai của chị họ, Diệp Đường nổi giận. Lúc Kiều Lị kể Tần Thiệu lạnh lùng từ chối cô ta, Diệp Đường đau lòng. Lúc Kiều Lị kể mình còn yêu Tần Thiệu, Diệp Đường áy náy. Cô cảm thấy có một câu Kiều Lị nói rất đúng về bản chất. Kiều Lị và chị họ cô ta không khác gì nhau. Mà thật ra, Diệp Đường và họ, hoặc cả những cô gái từng được Tần Thiệu dẫn vào cửa hàng cao cấp cũng không khác gì nhau. Thế nên cô càng thấy thương Kiều Lị hơn, như đang thương xót chính mình. Diệp Đường không để Tần Thiệu nói gì đã bồi thêm. Em muốn ở bên anh, nhưng không muốn để cậu ấy biết. Được, tùy em. Tần Thiệu vươn tay ôm lấy Diệp Đường. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nếu em dọn tới đây sống thì anh không cần thường xuyên tới trường gặp em nữa. Dạ. Diệp Đường đáp lời, ôm Tần Thiệu, dựa vào lòng anh. Em muốn hỏi anh vài chuyện về Kiều Lị có được không? Tần Thiệu đáp với giọng dịu dàng. Em cứ hỏi đi, anh sẽ cân nhắc xem có muốn trả lời không. Diệp Đường dán mặt vào lòng anh, cảm nhận lồng ngực anh đập phập phồng mỗi khi nói chuyện. Vì sao anh và Kiều Lị lại chia tay? Không có lý do gì đặc biệt, chẳng qua là tới lúc nên chia tay mà thôi. Bao giờ là lúc nên chia tay đây? Câu này Diệp Đường cũng không hỏi. Cô hỏi, sau khi chia tay vì sao anh lại không đồng ý gặp lại cậu ấy? Anh không thích bị uy hiếp. Diệp Đường nuốt nước miếng lại hỏi, tình yêu bảo rút là rút ngay được sao? Tần Thiệu thoáng khựng người hỏi ngược lại cô, em đang tính sổ thay bạn mình à? Diệp Đường ngẩng lên, dùng đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh. Không ạ, ngoài anh ra, em chưa từng yêu người khác, nên em rất tò mò, tình cảm có thể cho đi rút lại dễ dàng vậy sao? Tần Thiệu nhìn vào mắt cô, vui vẻ chọc mũi cô đáp, anh có thể. Kiều Lị lại không thể bảo rút là rút được ngay. Tần Thiệu cười nhạt, cô ta không rút được thì cứ việc tiếp tục cho đi, nhưng đâu thể trách anh không cần được. Diệp Đường im lặng. Chỉ cần em ngoan thì anh sẽ không xử bạc với em. Lúc còn trẻ thì phải học cách hưởng thụ tức thời, đừng lãng phí hiện tại, thế mới thực tế. Tần Thiệu buông bàn tay đang ôm Diệp Đường ra, dùng móng tay gõ nhẹ trên thành ly thủy tinh, có vẻ đã mất kiên nhẫn. Diệp Đường cũng từ từ buông tay. Thứ anh cho em cứ việc nhận, thứ anh không cho em đừng đòi hỏi. Tần Thiệu nhận ra Diệp Đường đang mất hứng, bèn cầm lấy tay cô hôn một cái. Tối nay ở lại đây đi, mai anh sẽ bảo người giúp em dọn qua đây. Tần Thiệu nói xong thì tự kiểm điểm bản thân một chút, vừa rồi hình như anh nghiêm khắc quá, có lẽ nên kiên nhẫn hơn, yêu chiều cô bé con hơn. Chỉ ít hiện tại, anh bằng lòng trả giá sự kiên nhẫn và yêu chiều của mình cho cô bé xinh đẹp, đầy lòng cầu tiến trước mặt. Tối nay, Tần Thiệu vốn hẹn người ta bàn chuyện công việc, nhưng vì Diệp Đường không báo tiếng nào mà đến, hiện anh đã gọi điện hủy hẹn. Lúc xoay người tìm Diệp Đường thì phát hiện cô đã khoác ba lô lên chuẩn bị đi. Tối nay em còn tiết học, em đi trước nhé, mai sẽ tới tìm anh. Tần Thiệu đưa tay túm chặt ba lô của cô. Mấy giờ rồi, em còn về kịp à? Nếu cô không tới, anh không thấy nhớ cô, nhưng nếu cô tới, anh không muốn để cô đi. Em đã gọi xe rồi, không chạy bộ nữa, chắc là kịp thôi. Cô bé con vẫn còn thở dốc, mướt mát mồ hôi, thế mà đã vội đi. Em chạy tới đây à? Tần Thiệu hơi giận. Anh keo kiệt thế sao? Ngay cả tiền bắt xe cũng không cho em được à? Không phải vậy, do em muốn rèn luyện sức khỏe thôi ạ. Ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại không cho là đúng. Tần Thiệu thở dài. Giờ em có đi trực thăng về trường cũng đã tan học rồi. Từ đầu tới chân Diệp Đường đều có vẻ kỳ lạ. Hôm nay em thấy không khỏe. Tần Thiệu hỏi vặn. Thì sao? Nên tối nay không tiện ở bên anh. Anh là cầm thú chắc. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận bởi anh cảm thấy Diệp Đường hơi sợ anh. Nếu em không khỏe, sao anh nỡ chạm vào em? Em đã hứa với bạn cùng phòng là tối nay sẽ về rồi. Khắp người Diệp Đường đều tỏa ra mùi từ chối, thiếu điều muốn dán luôn bốn chữ xin hãy thả em lên trán. Quay lại đây, đợi ráo mồ hôi hãy đi. Tần Thiệu buông bằng tay đang giữ xịt ba lô cô ra, anh không muốn làm khó cô. Ngày mai khi nào em dọn tới đây, để anh gọi người tới giúp em. Mấy hôm nay bận quá nên Tần Thiệu có phần lơ là Diệp Đường, lúc này anh lại càng đoán chắc về quyết định muốn cô dọn đến đây ở với mình. Diệp Đường thích anh, về chuyện này Tần Thiệu rất tự tin. Nhưng anh khuyết thiếu cảm giác khống chế Diệp Đường. Tần Thiệu không thích cảm giác này chút nào. Chiều ạ, sau 4 giờ em không có tiết học, em sẽ gọi điện cho anh. Diệp Đường ngoan ngoãn đáp lại một câu rồi nhanh như chớp chạy biến đi. Không phải là Diệp Đường không muốn ở lại, nhưng mà sáng nay ngủ dậy cô không lường trước là sẽ đi gặp Tần Thiệu. Thế nên hôm nay cô lỡ mặc một chiếc quần lót dạn chỉ bên hông, còn thủng một lỗ tổ tràng. Đêm đầu tiên, sau khi Diệp Đường thay áo choàng tắm thì cứ rối rắm mãi không biết phải giấu đồ lót vào đâu. Cô không có đồ lót gợi cảm, cô chỉ có áo ngực giá rẻ cùng quần lót đã tã chun. Khi một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, dù có gặp phải một gã đều cáng, dù ấp ủ mục đích không trong sáng, thì cô ấy vẫn mong mình xinh đẹp từ đầu đến chân. Ngày mai, phải dùng thẻ của Tần Thiệu đi mua đồ lót và đầm ngủ dễ nhìn hơn rồi mới tới đây. Phục vụ tận tình là sự tôn trọng dành cho đại gia và đương nhiên phải xài tiền của anh rồi. Diệp Đường gật đầu đồng ý với mình, chạy về trường. Vừa hủy hẹn nên Tần Thiệu nhất thời rảnh rỗi, bèn ngồi ngoài ban công nhấm nháp hai ly vang đỏ, nghiền ngẫm lại phản ứng của Diệp Đường. Cô nhắc này khiến anh cảm thấy khó hiểu, vừa rồi rõ ràng cô không hề tức giận, cũng không hờn dỗi. Sao lại vội vàng chạy trốn như vậy? Men vang đỏ chậm chậm ngấm khiến cơ thể ấm lên rất dễ chịu. Tần Thiệu cũng dần dà nhớ lại nhiều chuyện về Diệp Đường. Lần đầu tiên gặp Diệp Đường là ở trường cô, nhưng sớm hơn ngày kỷ niệm thành lập trường mà cô tưởng nhiều. Tần Thiệu nghĩ anh thích ngắm dáng vẻ cay nghiệt quật cường đầy sức sống của cô, chứ không phải là sự dè dặt cố ý khuất phục. Vừa rồi cô đã có dấu hiệu dám dương nanh múa vuốt. Anh có thể chiều ý cô, anh cũng thích ngắm cô tinh quái như thế. Tất nhiên là không thể tới mức cản rỡ. Vì chuyện chuyển nhà của Diệp Đường mà Tần Thiệu cố ý tìm một công ty chuyên nghiệp. Vài chuyên gia chuyển nhà mang theo hòm xiển và dụng cụ tháo rỡ kéo vào trường đón Diệp Đường. Trông họ như thế, người khác cứ ngỡ khách hàng của họ chắc muốn dọn mấy món đồ cồng kềnh như đàn piano và sofa gì đó. Tới nơi mới biết, hành lý của Diệp Đường chỉ bọn vẹn hai chiếc túi con to cỡ túi đựng gạo. Vì Diệp Đường không cho Tần Thiệu tới trường nên anh vẫn luôn đợi ở khách sạn. Sau đó, anh thấy mấy anh chàng vạm vỡ, xách hai chiếc túi bé ti như gà con vào. Tần Thiệu nhìn hai chiếc túi mà câm nín. Anh đúng là lo hão thật, vừa rồi anh còn sợ chỗ này không đủ rộng, chắc phải mua chung cư cho em. Nhắc đến chung cư, Diệp Đường chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà cô chưa hỏi. Tần Thiệu, anh là người Mỹ à? Diệp Đường bổ sung. Kiều Lị đã kể em nghe. Ừ, mẹ anh là người Mỹ. Diệp Đường thấy rất hứng thú. Gen bố anh trội ghê, trông anh chẳng giống con lai gì cả. Tần Thiệu liếc cô. Mẹ anh là người Hoa quốc tịch Mỹ. À, Diệp Đường xấu hổ cúi đầu. Thế bố anh quốc tịch Trung Quốc à? Không. Có vẻ Tần Thiệu không muốn nhắc tới người nhà lắm, muốn ngưng chủ đề này lại, xoay người đi tới tủ lạnh lấy nước trái cây, ngoái đầu nói. Đồ đạc của em ít quá, để cuối tuần anh dẫn em đi sắm sửa đồ dùng sinh hoạt. Diệp Đường vội gọi anh lại. Chuyện cô thực sự muốn hỏi là anh ở Trung Quốc mà không mua nhà. Tần Thiệu đứng lại. Không, anh kinh doanh bất động sản. Diệp Đường chẳng biết phải nói tiếp chủ đề này thế nào nữa. Cô muốn hỏi vì sao không để em tới nhà anh, hoặc sao anh không về nhà ở. Toàn là những chuyện quản tới nhà cửa chung cư. Nhưng Diệp Đường nói năng lộn xộn cả buổi. Bất động sản ở Trung Quốc kiếm khá lắm. Tần Thiệu ừ một tiếng. Em cũng thấy thế à? Giọng đượm vẻ bông lơn. Diệp Đường xấu hổ cười. Xem ra anh nắm rất rõ thị trường Trung Quốc. Tần Thiệu chợt nghiêm mặt hỏi. Đường Đường học ngành kinh doanh quốc tế nhỉ? Vâng. Cô đáp. Cô không rõ Tần Thiệu làm sao mà biết cô học ngành gì. Nhưng chuyện này chẳng phải bí mật mà Tần Thiệu lại rất có bản lĩnh. Tốt hơn hết là em nên sớm tìm chỗ thực tập ở lĩnh vực liên quan. Em cũng nên nghiêm túc tìm hiểu thị trường quốc tế nữa. Diệp Đường ừ khẽ một tiếng. Em biết, nhưng em muốn học lên thạc sĩ nên tạm thời chưa tìm. Hơn nữa lương thực tập thấp lắm, trước kia em bận làm thêm. Từng cân nhắc là được, nếu cần anh giúp gì thì cứ nói với anh. Tần Thiệu nói tiếp. Lĩnh vực kinh doanh chính của anh cũng là ngành này. Nếu Được Được muốn ra nước ngoài học thạc sĩ thì anh cũng có thể hỏi giúp em. Lần đầu tiên Tần Thiệu nhắc tới sự nghiệp của anh, lại còn thay cô cân nhắc định hướng nghề nghiệp nữa. Diệp Đường nhào tới quấn lấy người anh như con bạch tuộc, nũng nịu nói: "Xin kính chào sếp xong của ngành ạ." Tần Thiệu hôn cô một cái rồi kéo cô xuống: "Đứng đàng hoàng nào, lo dọn đồ của em đi." Rồi tiếp tục đi lấy nước trái cây. Diệp Đường nhìn theo anh mà ngẫm ngợi gì đó, chuyện cô muốn biết anh chẳng hé răng nửa chữ. Diệp Đường lúc lắc đuôi ngựa, vui được hôm nào thì hay hôm đó. Cô đuổi theo Tần Thiệu: "Em muốn sang Mỹ học trường anh từng học, anh hỏi giúp em nhé. Rồi hè này em muốn đi thực tập nữa, anh phải giới thiệu em vào thực tập ở tập đoàn đa quốc gia hầm hố nhất thành phố này. Em thông minh lắm, em sẽ không để anh mất mặt đâu." "Được thôi." Tần Thiệu đồng ý không chút do dự. Diệp Đường cười trộm: "Từ giờ đến lúc cô tốt nghiệp còn những 1 năm rưỡi, anh đã hứa sẽ giúp cô tìm trường học thạc sĩ. Thế thì ít nhất trong vòng 1 năm rưỡi, bọn họ sẽ không thể cắt đứt liên lạc được." Tần Thiệu là người có tiền, có quyền như thế, đâu thể tùy tiện nuốt lời. Diệp Đường chẳng tốn bao công sức sửa sang đồ đạc, chỉ có vài món ít ỏi, phần lớn là do hôm nay Diệp Đường mới sắm thêm. Thật ra sáng nay cô không có tiết học mà lén chuẩn đi mua sắm. Những món vật dụng và quần áo khó coi cô dùng hầu như đều bỏ lại ký túc xá hết. Cô treo mấy bộ quần áo của mình vào tủ đồ trống không. Chẳng biết quần áo bình thường Tần Thiệu mặc lấy đâu ra nữa, hình như đồ đạc của anh còn ít hơn cả cô. Chưa đến 1 tiếng, Diệp Đường đã dọn dẹp xong xuôi, xem như thành công đóng quân trong phòng riêng của Tần Thiệu. Diệp Đường tựa cửa lén ngắm Tần Thiệu đang vùi đầu làm việc ngoài phòng khách, thấy trong lòng lâng lâng ngọt ngào. Bị cô nhìn chằm chằm mãi, anh như cảm nhận được mà ngước mắt nhìn cô. "Em dọn xong tí đồ ấy rồi à?" Không phải câu hỏi, Diệp Đường gật đầu, vẫn si mê ngắm anh. Anh cười ý vị: "Hôm nay phải đi học cả ngày, lại còn chuyển nhà, dọn dẹp đồ đạc nữa, Đường Đường vất vả rồi." Khi đó Diệp Đường vốn nghèo khó, lại chưa trải sự đời, lần đầu có được 1 chiếc thẻ tín dụng, nên đâu biết rằng khi nào cô quẹt thẻ, tiêu hết bao nhiêu thì chủ thẻ đều nhận được tin nhắn thông báo kèm theo danh sách mua sắm chi tiết. Có người đã lặng lẽ xem trò hề của cô. Gì mà 4 giờ chiều mới tan học chứ, cô bé này chẳng thật thà gì cả. Tần Thiệu làm bộ vô tình nhắc: "Ở đây không có người ngoài, em thay đầm ngủ cho thoải mái." Diệp Đường vâng lời, sau đó chậm chậm chạy vào phòng tắm thay đầm ngủ. Tần Thiệu dõi theo bóng cô, nhoẻn môi lên. Đầm ngủ là 1 chiếc đầm lụa cô mới mua hôm nay, màu đen tuyền, 2 dây, cổ rộng, kiểu nửa kín nửa hở, chất liệu nhẵn mịn mềm mại, ôm sát eo, trông cực kỳ cuốn hút. Lúc nhìn người mẫu mặc, cô không khỏi đỏ mặt. Nghe nói là đánh trúng gu phái mạnh, từng có một cuộc điều tra cho biết màu đen được đánh giá là màu gợi cảm bí ẩn nhất. Cùng với nó, Diệp Đường còn thay cả đồ lót nguyên bộ, áo ngực demi, quần lót cạp thấp. Diệp Đường chưa từng mặc quần áo như vậy. Thay xong cô thấy hơi hối hận, trông có vẻ phô bày ý đồ lộ liễu quá. Suýt thì cô đã thay ra, đổi thành áo choàng tắm của khách sạn. Diệp Đường chợt nhớ trong khóa học hướng nghiệp, giảng viên từng bảo, có người từng nói thời nay rất lạ đời, nhiều người làm công việc mình không thực sự thích, kiếm những khoản tiền mình không thực sự cần, cố lấy lòng người mình không thực sự quan tâm. Với Diệp Đường, cô đang làm công việc mình thích, kiếm số tiền mình cần, lấy lòng người mình quan tâm, thật may mắn làm sao. Cô khẽ cắn môi, cất bước ra khỏi phòng tắm, ngượng ngùng đi tới trước mặt Tần Thiệu. Lúc cuộn áo, khi quấn tóc, xấu hổ nói lí nhí: "Anh không thấy khó chịu ạ? Sao không thay đồ?" Da rẻ Diệp Đường trắng hơn tuyết, tương phản mãnh liệt với chiếc đầm ngủ màu đen trên người cô, ngây thơ mà gợi cảm, lại thêm chút thẹn thùng, quả đúng là sắc đẹp thay cơm. Tần Thiệu ngẩng đầu khỏi sắp báo cáo, hơi nheo mắt lại, tặc lưỡi một tiếng: "Em có tiền đồ dữ lắm đó, Đường Đường của anh." Bình thường, Tần Thiệu luôn tỏ ra lịch thiệp cao quý, nhã nhặn, lễ độ và cả chút lạnh nhạt. Nhưng trong chuyện kia, anh ma quái đến cùng cực. Óc tưởng tượng cằn cỗi của Diệp Đường không tìm được từ nào khác để hình dung. Anh buông sấp giấy trên tay, dán mắt vào Diệp Đường, đưa tay thoăn thoắt cởi từng chiếc nút áo sơ mi ra. "Anh không cần thay đồ, anh luôn trực tiếp cởi đồ." Diệp Đường mới trải đời chưa lâu, thay đồ xong đã xấu hổ muốn chết. Sao đỡ được chiêu này của Tần Thiệu, chỉ biết cúi gặp mặt không dám nhìn anh. Ngay sau đó, anh tới trước mặt cô, ngăn cô nhìn xuống, ghé tai cô nói: "Làm chuyện chính thôi." Sau đó bế cô lên, đi tới bên mép giường. Diệp Đường nghĩ nếu Tần Thiệu là sự nghiệp của cô, thì từ tận đáy lòng, cô hy vọng sự nghiệp của mình sẽ thành công. Quả là một cô gái ngây thơ, cô còn chưa biết những chua xót đắng đót, so đo trong tình yêu, cứ nghĩ mình có chút khôn vặt và một trái tim quả cảm là đủ để đâm đầu không lùi bước. Mãnh liệt qua đi, dịu dàng vơi bớt. Tần Thiệu tập thể hình thường xuyên nên giữ gìn vóc dáng rất khá. Diệp Đường thích gác đầu lên ngực anh, dán mặt vào gò ngực rắn chắc căng tràn của anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm nhận được sự phập phồng và âm vang của lồng ngực mỗi lúc anh thì thầm. Người anh hơi đổ mồ hôi, mùi đàn ông trưởng thành hòa cùng mùi hoa bưởi và xạ hương trắng khiến Diệp Đường thoáng mê đắm. Cô chọc tay vào làn da bóng loáng trước ngực anh, ngọt ngào nỉ non. Tần Thiệu, lão già nhà anh có sức hút thật đấy. Tần Thiệu vuốt ve mái tóc cô. Anh đâu có già, chắc Đường Đường không biết đó thôi. 31 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông. Cô bỡn cợt. Thế sao? Có phải đợi lên lúc anh 32, anh lại bảo 32 là độ tuổi đẹp nhất của đàn ông không? Anh cười. Đường Đường thật thông minh. Cô xì một tiếng. Vậy đến lúc anh bao nhiêu tuổi thì mới không ở độ tuổi đẹp nhất nữa? Tần Thiệu nghiêm túc nói. Anh luôn ở độ tuổi đẹp nhất. Anh được lắm. Cô cười phá lên. Cười gì vậy? Bàn tay mơn man tóc cô của Tần Thiệu lướt xuống phần hông duyên dáng, nhéo nhẹ một cái. Đàn ông chưa kết hôn, mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất. Diệp Đường chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, cô cảm thấy chuyện ấy quá đỗi xa xôi. Cô gật gù có vẻ thấu hiểu. Nếu em là anh, chắc chắn cũng không muốn kết hôn. Dù sao anh cũng không thiếu phụ nữ, kết hôn để làm gì? Diệp Đường thấy mình có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy thì lấy làm đắc ý. Chút ghen tuông mơ hồ cũng theo chiếc hôn anh đặt lên khóe môi mà thoáng chốc tan biến. Sau khi sống chung, Diệp Đường không có gì không quen cả. Bảo là sống chung, thật ra cũng không đúng. Tuy nơi Diệp Đường sống là phòng riêng chuyên biệt của Tần Thiệu, nhưng không phải lúc nào anh cũng đến đây. Anh có bao nhiêu chỗ có thể ngủ lại, Diệp Đường không rõ lắm. Ngay cả việc anh có một chỗ ở cố định được tính là nhà hay không, cô cũng không biết. Đầu tư bất động sản à, thế sao lại không tìm một nơi cho ra nhà chứ? Hơn nữa, Diệp Đường cũng không biết cô có thể ở đây bao lâu. Nói thật là Diệp Đường không thích sống ở khách sạn, tuy rộng rãi thoải mái hơn ký túc xá, nhưng luôn thấy chấp chới. Song ưu điểm khi ở khách sạn là có thể thường xuyên gặp Tần Thiệu. Công việc của Tần Thiệu rất bận rộn, thường phải đi công tác, nhưng trọng tâm kinh doanh của anh vài năm trước đã rời về trong nước. Sau khi Diệp Đường bước vào cuộc sống của Tần Thiệu, phần lớn thời gian anh đều ở trong nước. Lúc ở trong nước, phần lớn thời gian đều ở thành phố của Diệp Đường. Lúc ở thành phố này, phần lớn đêm dài đều ngủ ở chỗ cô. Diệp Đường vẫn nhớ Tần Thiệu từng nói, thứ anh cho em cứ việc nhận, thứ anh không cho, em đừng đòi hỏi. Diệp Đường không đòi hỏi bất cứ điều gì từ Tần Thiệu, tiền bạc đã đủ tiêu. Trước kia Diệp Đường chưa từng biết tiền lại dễ kiếm như vậy. Người ta hay nói cách kiếm tiền dễ nhất là làm chuyện xấu. Có lẽ thế mà cô luôn sống thấp thỏm bất an dù không thiếu tiền. Dầu gì xài tiền của Tần Thiệu cũng không yên tâm. Tháng nào Diệp Đường cũng đổi đủ cớ thì mới đưa tiền cho mẹ một cách êm xuôi. Nếu cứ chuyển thẳng tiền về, chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ cô đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà lại có một khoản cách xù không rõ nguồn gốc như vậy. Học bổng trường phát, học bổng tổ chức khác phát, lương làm thêm, trợ cấp vì giúp giảng viên làm dự án. Lúc Diệp Đường nói dối nhiều nhất trong đời chính là 2 năm sau tuổi 20. Giải quyết được vấn đề cấp bách rồi, Diệp Đường không biết phải tiêu chỗ còn lại thế nào. Cô đã quen thói tiết kiệm, nếu vung tay quá trán thì sẽ thấy cực kỳ tội lỗi. Huống hồ đây còn không phải là tiền của cô. Thứ Tần Thiệu không cho, Diệp Đường không đòi. Mà dù là thứ Tần Thiệu cho, cô cũng không nhận nổi. Diệp Đường biết Tần Thiệu đối xử với cô rất tốt. Bất kể anh đi công tác ở đâu, dù chỉ trong khu vực thành phố, đều mang một đống quà về cho cô. Mà lúc anh không đi công tác cũng thường xuyên viện đủ cớ để tặng trang sức, quần áo, đồ trang điểm, giày túi cho cô. Phàm là thứ phụ nữ thích, anh đều tặng hết. Hễ phát hiện chỗ nào thú vị hay nhà hàng ngon, anh dẫn cô đến ngay. Mỗi lời Diệp Đường nói, hầu như Tần Thiệu đều nhớ nằm lòng. Trong đời sống thường ngày, Diệp Đường thiếu thứ gì, cô chẳng cần nhắc, anh đều bổ sung ngay. Bạn Diệp Đường có món gì mới, cô chẳng cần xin, anh đều mua cho cô. Tần Thiệu thận trọng hơn cánh đàn ông bình thường nhiều, anh luôn luôn cho Diệp Đường tất cả những gì anh có thể cho. Thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô. Thậm chí còn kèm cặp chuyện bài vở cho cô nữa. Sau khi thân thiết hơn, Diệp Đường mới biết Tần Thiệu từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học nổi tiếng và không ngờ anh cũng học ngành thương mại quốc tế và tài chính. Chẳng trách lúc trước anh lại khuyên cô nên đi thực tập sớm. Rõ ràng đây là lời chỉ bảo ân cần của một người anh khóa trên. Diệp Đường khấp khởi vui sướng một cách ngốc nghếch. Bất cứ mối liên quan nào với Tần Thiệu đều bị cô định nghĩa là vận mệnh an bài, duyên phận sắp đặt. Anh là người nhện, là siêu nhân, là Doraemon của cô. Nhưng cả ngày Diệp Đường lại càng cảm thấy cô không hiểu Tần Thiệu. Cô có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng anh lại bứt ra rất nhanh. Cái cảm giác xa cách Tần Thiệu mang đến cho người khác, dù có nằm chung một chiếc giường với anh, nhưng cũng không có cách nào xóa nhòa được. Ban đầu bị mật ngọt lúc sớm yêu đảo điên thần trí, gần như Diệp Đường quên khuấy chuyện anh luôn là loại người đó. Kể từ lúc anh bất thình lình xuất hiện ở buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, luôn lúc gần lúc xa, tạo cảm giác xa cách bí ẩn. Hơn nữa, sự yêu chiều của Tần Thiệu không phải là không có giới hạn. Anh cũng sẽ bị chạm nọc. Diệp Đường không biết người khác có thể chạm vào hay không, nhưng cô chắc chắn là không thể. Ví như, chuyện Tần Thiệu đã quyết thì không thể thay đổi. Trong chuyện ra quyết định, anh là một gã độc tài, nói một không hai. Có lẽ những người tự tin thi thoảng đều kiêu ngạo như thế. So với tin tưởng người khác, họ càng tín nhiệm bản thân hơn. Với lại những lúc Tần Thiệu không muốn nói chuyện thì phải để anh một mình, nếu không anh sẽ cực kỳ lạnh nhạt và khó tiếp cận. Mấy chuyện này cũng không hề gì. Diệp Đường thích nghe theo sự sắp xếp và chỉ đạo của Tần Thiệu, nên những chuyện anh đã quyết hầu như cô đều ngoan ngoãn nghe theo. Lúc anh không muốn nói chuyện, Diệp Đường cũng lặng lặng ngồi học bài. Cô vốn không phải là một cô bé ồn ào. Điều duy nhất Diệp Đường cảm thấy rất khó lý giải và chấp nhận là lúc Tần Thiệu biến mất, cô không thể hỏi anh đi đâu. Tần Thiệu không thích Diệp Đường gọi điện hoặc nhắn tin hỏi anh đang ở đâu và làm gì. Đây là thứ đầu tiên anh không thể cho cô. Có một hôm, Diệp Đường học về vận đơn và các chứng từ vận chuyển khác, gặp một ví dụ thực tế về luật hàng hải cần phải phân tích, cô muốn tham khảo ý kiến của Tần Thiệu một chút, mà đã hai ngày Tần Thiệu không xuất hiện. Thế là Diệp Đường gọi cho anh luôn, hỏi anh đang ở đâu và làm gì. Thật ra Diệp Đường chỉ tính hỏi tiếp là, nếu anh không bận thì có thể bớt chút thời gian xem án lệ này giúp cô không. Nào ngờ, Tần Thiệu lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với cô. Đừng hỏi anh những câu như vậy. Đây là lần đầu tiên em hỏi, nên anh không trách em, nhưng không được phép có lần sau. Diệp Đường tủi thân cúp máy. Để thốt ra câu hỏi đó, cô cũng phải dốc hết can đảm cơ mà. Cô cũng lo anh sẽ nói thẳng cho cô hay rằng anh đang ở bên một người con gái khác lắm chứ. Trong thâm tâm Diệp Đường luôn có một cuốn ghi chú đặc biệt. Sau khi cô chuyển tới khách sạn, hình như Tần Thiệu không rảnh yêu thương những cô gái khác. Ngay từ đầu, Diệp Đường đã biết Tần Thiệu là một gã đàn ông trăng hoa. Nhưng sau này cô mới biết Tần Thiệu không phải là người hoang đàng quá mức. Anh khắc kỷ đến cực độ. Anh không hút thuốc, không nghiện rượu, không ăn đồ ăn nhanh, thường xuyên tập thể hình. Những tối không bận chuyện công việc hay xã giao, anh đều cố gắng ngủ sớm, bất kể phát sinh chuyện gì cũng luôn luôn dậy sớm. Và trong hai ngày liên tiếp anh sẽ không làm tình. Hay nói cách khác, anh chưa từng chạm vào cô hai ngày liên tiếp. Diệp Đường chưa từng có bạn trai, những hiểu biết của cô về đàn ông chỉ gói gọn trong những tin vỉa hè nghe được từ bạn bè và trí tưởng tượng của mình. Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng cái gì, hình như ai cũng nghĩ như nhau. Diệp Đường khó tránh khỏi có chung loại thành kiến với người đời. Cô vốn tưởng một gã đàn ông như Tần Thiệu chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lịch sử kết bạn của anh chẳng cần nghĩ cũng biết là vô cùng phong phú. Nhưng Tần Thiệu lại có sức tự chủ rất cao, cao đến đáng sợ. Điều này đã vượt quá tưởng tượng của Diệp Đường. Một gã đàn ông dám đối xử tàn nhẫn với chính hắn mới là một kẻ tàn nhẫn đích thực. Mới đầu, Diệp Đường không biết thói quen này của Tần Thiệu. Có một hôm, Diệp Đường lấy hết can đảm đặt mua một bộ đồ lót tình thú đầy ám chỉ, trông rất là lơi trên mạng. Cô vốn học giỏi, làm thêm cũng giỏi, hễ làm gì thì cũng muốn làm tốt nhất. Tuy Diệp Đường sẵn lòng tin cô và Tần Thiệu đang là người yêu của nhau, nhưng Tần Thiệu đã cho cô tiền tiêu thì cũng xem như đang bao nuôi cô. Bị lòng cầu tiến trong công việc thôi thúc cháy bỏng, Diệp Đường không ngừng nghiên cứu các ngón nghề lấy lòng anh. Tối hôm bộ đồ lót tình thú được giao đến nơi, Diệp Đường gấp gáp mặc ngay rồi thẹn thùng trình diễn tiết mục dụ dỗ Tần Thiệu. Hẳn là năng lực của cô còn cần cải thiện nhiều, nhưng Diệp Đường tự thấy mình cực kỳ gợi cảm và ngon miệng. Cô cũng để ý thấy Tần Thiệu cố nín cười. Rõ ràng anh đã có phản ứng sinh lý, dưới lớp vải quần mỏng rõ ràng đã nhô lên một cái lều. Nhưng Tần Thiệu vẫn vùi cô vào chăn, ném lên giường, sau đó ôm laptop sang phòng bên cạnh làm việc. Đến khi Tần Thiệu bận xong quay lại, thì Diệp Đường vẫn giữ nguyên bộ dáng bị chăn bọc kín mít như đòn bánh tét, mắt đã khóc sưng húp như quả đào. Trước mặt một tay lõi đời như Tần Thiệu, cô đã phải dốc bao dũng khí mới dám học cách lấy lòng anh chứ, vậy mà kết cục lại thê thảm thế. Có trời mới biết khi ấy cô đau lòng đến nhường nào. Tần Thiệu thở dài bất đắc dĩ, ôm Diệp Đường an ủi một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn không hề làm gì. Hai người chỉ nằm song song, ngủ yên cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đường đang say mộng thì Tần Thiệu đè lên người cô. Diệp Đường nhận ra sự bất thường nhưng không mở mắt nổi, lơ mớ hỏi. Tần Thiệu, anh làm gì vậy? Có vẻ Tần Thiệu cũng chưa tỉnh lâu, giọng nghe khàn khàn. Em mặc nguyên cái lưới thế này vì nghĩ mình là cá à? Anh chẳng tìm thấy khóa mở ở đâu cả. Xong chuyện, Diệp Đường đã hỏi Tần Thiệu vì sao đêm hôm trước anh giống như thần tiên tu đạo vô tình mà sáng dậy thì lại hung hăng như một tên thổ phỉ thế. Tần Thiệu đáp nhẹ tênh. Làm thường xuyên quá có hại cho sức khỏe. Diệp Đường lâm vào hoang mang. Buổi tối với buổi sáng khác nhau dữ vậy sao? Nhưng sau này cô tự ngộ ra, chỉ cần không trúng ngày kiêng khem, Tần Thiệu sẽ cực kỳ nhiệt tình. Nhưng nếu cô xui xẻo nhõng nhẽo yêu cầu vào trúng ngày ngưng chiến nào đó thì sẽ bị đối xử lạnh nhạt ngay. Trong một tuần, dù Tần Thiệu có một hai ngày không ở đây, Diệp Đường vẫn cực kỳ yên tâm. Nhiều khi bận không xuể việc mà anh vẫn dành thời gian ở bên cô 3-4 ngày. Điều này có thể chứng minh một chuyện. Theo nhẩm tính của Diệp Đường, hẳn là Tần Thiệu không có người phụ nữ nào khác ngoài cô trong thời gian này. Tần Thiệu không dễ đọc hiểu nhưng có một chuyện rõ ràng rằng anh không thích bị kẻ khác trói buộc. Thỉnh thoảng Diệp Đường cũng đoán sở dĩ Tần Thiệu sống quá khắc kỷ và yêu cầu bản thân nghiêm khắc như vậy có lẽ vì anh không muốn bị ai khác nắm thóp. Sau khi nắm rõ những thứ quái đản có thể khiến Tần Thiệu chạm nọc, Diệp Đường cảm thấy mình có thể chung sống hòa hợp với anh. Dường như không chỉ mình cô nghĩ thế. Thấm thoát mà cô đã ở bên Tần Thiệu vài tháng. Hơn nữa, quan hệ của hai người vẫn luôn ổn định, không hề có xu hướng sắp tan vỡ. Anh còn bảo cô dọn khỏi khách sạn, mua một căn chung cư gần trường cho cô. Diệp Đường bấm ngón tay nhẩm đếm, thấy số phụ nữ từng dính líu đến Tần Thiệu mà cô biết tổng cộng có 5 người. Kiều Lị, chị họ của Kiều Lị và 3 người cô từng gặp trong cửa hàng cao cấp. Hình như không có ai ở bên Tần Thiệu một thời gian dài như cô cả. Điều này làm Diệp Đường ngấm ngầm đắc ý. Nhưng trước giờ, cô chưa từng trông đợi Tần Thiệu sẽ bố trí một căn nhà cho mình. Lý do Tần Thiệu nghĩ tới chuyện mua chung cư cho Diệp Đường rất đột xuất. Cô bị đau dạ dày. Đau dạ dày là bệnh cũ của cô, vì trước kia cô bận làm thêm nên ăn uống không điều độ. Hơn nữa vì muốn tiết kiệm tiền cơm mà chuyện cô ăn bữa nay bỏ bữa mai, bữa được bữa chăng là chuyện cực kỳ bình thường. Chuyện đó chẳng có gì to tát. Không biết là do đi theo Tần Thiệu khiến người ngợm cô mong manh yếu ớt hẳn đi hay do lượng biến đổi thành chất mà bệnh đau dạ dày đột nhiên tái phát thường xuyên, hơn nữa ngày một nghiêm trọng hơn. Có một hôm, Diệp Đường đau dạ dày đến độ không lết xuống giường nổi, chân run ra run lẩy bẩy, túa mồ hôi. Vô tình hôm đó Tần Thiệu lại ở nơi khác không về. Đến hôm sau khi Tần Thiệu trông thấy Diệp Đường thì cô đã yếu đến độ trông chẳng ra hình người nữa vì đã không ăn không uống suốt một ngày. Da cô vốn trắng như sứ, giờ càng trắng bệch đến đáng sợ. Tần Thiệu bị Diệp Đường dọa điếng người, hoảng đến mức gọi vài chiếc xe cứu thương tư nhân lẫn bệnh viện tới mọi lúc. Sau đó, anh thấy sốt ruột quá mà bế Diệp Đường chạy xuống lầu, tự mình lái xe tới bệnh viện. Mấy chiếc xe cứu thương vây đen dưới khách sạn khiến đám đông bàn tán xôn xao. Ông chủ khách sạn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì kinh khiếp lắm. Trợ lý của Tần Thiệu vừa xuống máy bay chuẩn bị về nhà tắm rửa thì nhận được lệnh, chẳng kịp thay dép lê mà phải chạy ngay tới trả tiền xe cứu thương và xin lỗi họ. Kết quả chuẩn đoán của bệnh viện là không có gì nghiêm trọng, chỉ bị viêm dạ dày mãn tính. Nhưng bệnh này quả thực rất hành người. Tần Thiệu rất giận Diệp Đường, anh mới đi có 2 ngày mà cô đã giày vò bản thân tới độ người không ra người, ma chẳng thành ma. Bình thường em không có tiền ăn cơm à, sao không gọi cơm hộp, có phải ngay cả điện thoại cũng không biết gọi không? Diệp Đường yếu ớt làm nũng. Đâu có, em bị từ hồi nhỏ rồi, biết làm sao được, cứ tưởng chịu một lát là đỡ. Thấy Diệp Đường gầy yếu như vậy, Tần Thiệu không đành lòng trách cứ nặng nề. Bác sĩ điều trị cho cô nói, bệnh này chỉ có thể cải thiện từ từ, cần ăn đúng bữa, còn phải ăn ngon và giàu dinh dưỡng. Tần Thiệu thấy khách sạn không có chỗ nấu cơm mà Diệp Đường lại bủn xỉn với bản thân đến giận sôi. Lúc không ở trường chắc cô cũng không chịu gọi cơm hộp. Vì thế anh lập tức bảo người tìm mua một căn chung cư gần trường Diệp Đường rồi thuê người tới nấu cơm ngày 3 bữa cho cô. Tần Thiệu không thích người lạ xuất hiện trong không gian riêng tư của mình nên không thuê người giúp việc dài hạn. Anh đã quen ở khách sạn có nhân viên vào quét tước nhân lúc không có ai trong phòng. Nhưng Diệp Đường đã như thế thì anh không thể để mặc cô bỏ bê cơm nước được. Diệp Đường vừa xuất hiện là được Tần Thiệu dắt đến nhà mới luôn. Đồ đạc đã được anh chuyển sang trước. Cô tới cổng khu nhà mới biết chuyện Tần Thiệu mua chung cư, hơn nữa còn mua vì cô. Cô cực kỳ ngạc nhiên. Sao anh không nói cho em biết vậy? Không thích à? Căn hộ tốt như vậy sao em không thích được? Cô dừng một chút, nhưng đột ngột quá. Thích là được. Tần Thiệu đưa giấy tờ nhà cho cô. Cô mở ra, bên trên viết tên cô, cho nên không phải anh mua nhà, mà là anh mua nhà cho cô. Cho em á? Diệp Đường giật mình há hốc miệng. Chúc mừng Đường Đường xuất viện bình an. Tần Thiệu hôn lên cái miệng đang há hốc của cô. Anh có một số bất động sản đứng tên mình, nhưng sang tên khá phiền phức, mua luôn thế này tiện hơn. Thật ra không cần đâu ạ. Diệp Đường thoáng thấp thỏm. Từ khi nhận tiền và quà cáp của Tần Thiệu, cô đã xem nhẹ thể diện. Nhưng giá nhà ở thành phố này mấy năm gần đây cứ tăng mãi. Báo chí đưa tin mỗi ngày nên ít nhiều gì Diệp Đường cũng biết mặt bằng giá trung bình thế nào. Căn hộ chung cư 3 phòng ngủ ở gần đại học có giá cao cắt cổ. Khoản tiền 2 tỷ mà Tần Thiệu cho cô lúc đầu chắc chỉ đủ mua được phòng vệ sinh. Nếu nhận bất động sản thì lại không dám mặt dày bán đi. Mà có một bung người cô ra thì cũng không bán được chừng ấy tiền. Giấy tờ nhà đỏ thẫm lúc này như củ khoai lang bỏng tay. Thuê một căn cho em là được rồi. Diệp Đường cố gắng gợi ý một cách khả thi hơn. Mua cũng mua rồi, em ngại cái gì? Tần Thiệu cười. Thế này không giống em, Đường Đường à? Diệp Đường khó xử, gượng cười hùa theo anh. Cô chưa từng che giấu thói quen tham vặt của mình trước mặt anh, nhưng lần này có chút nuốt không trôi. Tần Thiệu ngắm cô giây lát, bất chợt nghiêm mặt nói. Đường Đường, em không thể ở bên anh cả đời được. Mấy thứ tài sản cố định kiểu này, hồi xưa anh không thích tặng lắm. Vì luôn có người thích gán cho chúng ý nghĩa nhàm chán nào đó. Nhưng nếu anh cho, em hãy nhận lấy. Sau này chắc chắn sẽ có ích hơn những thứ khác. Người bình thường mà nghe Tần Thiệu nói vậy, hẳn sẽ cảm thấy nói như một câu di ngôn. Sau khi anh qua đời, em có căn hộ anh cho, thì cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ, không có nhà mà về. Nhưng Diệp Đường hiểu ý của anh. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn gì cũng phải chia tay, đào được bao nhiêu thì cố mà đào. Loại nghề nghiệp có tuổi thọ ngắn ngủi như bao nuôi, không thể làm suốt đời được. Nhà cửa rất thực tế. Vâng ạ. Diệp Đường nhận giấy tờ nhà. Dù sao giao dịch giữa anh và cô cũng dựa trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện. Sau này nếu em muốn bán thì có thể bán không? Tùy em. Dù Tần Thiệu không thể hứa hẹn cho cô một tương lai, nhưng Diệp Đường cảm thấy chí ít anh cũng là một người tình đủ tư cách. Nếu có một ngày anh phất tay áo bỏ đi hoặc hai người làm ở Mỹ cạch mặt nhau, cô cũng sẽ không chật vật đến nỗi túng quẫn sau một đêm. Cô là chủ căn hộ này, được pháp luật bảo vệ. Có một gã đàn ông ân cần lo liệu tương lai, không có hắn cho cô như thế, thật săn sóc mà cũng thật bất hạnh. Vì sống gần trường nên Diệp Đường càng ở trường lâu hơn. Lúc Tần Thiệu đi công tác không ở đây, cô luôn ở lại trường tự học đến khuya mới về. Có thời gian tập trung cho việc học, không cần lo lắng tiền học phí và sinh hoạt phí, không cần nhọc lòng chuyện làm thêm, với Diệp Đường mà nói là rất đỗi xa xỉ, nên bây giờ cô thấy rất thỏa mãn. Kiều Lị cũng hay đi tự học với Diệp Đường. Lúc Diệp Đường mới dọn khỏi trường, Kiều Lị từng gặng hỏi rất nhiều lần vì sao cô lại chuyển đi và chuyển đi đâu. Diệp Đường bịa bừa cái cớ là để tiện cho đi làm thêm nên đã thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường, vì quá nhỏ nát nên không tiện mời cô ta tới chơi. Kiều Lị chẳng mấy thông minh nên không nhận ra giọng điệu chột dạ và ánh mắt né tránh khi nói dối của Diệp Đường. Về Kiều Lị, có một chuyện đáng vui. Vì không đỡ nổi sự theo đuổi nhiệt tình, dù bị từ chối nhiều lần vẫn không nhụt chí của cậu trai ngành tiếng Anh, cuối cùng Kiều Lị đã gật đầu đồng ý, hơn nữa còn bị vả mặt rất nhanh. Lúc nói chuyện phiếm với Diệp Đường, Kiều Lị dành tới 90% thời gian nhắc đến cậu trai nọ. Sa Dực Lâm rất ưu tú, anh ấy thông minh lắm. Sa Dực Lâm nói tiếng Anh giống y như người Mỹ, dù anh ấy chưa sang Mỹ bao giờ, cậu thấy có đỉnh không cơ chứ? Giảng viên chuyên ngành của mình cũng biết anh ấy đấy, ở khoa ngoại ngữ của mình anh ấy nổi tiếng lắm. Nghe cô ấy tíu tít kể, Diệp Đường phụ họa. Đừng nói là khoa ngoại ngữ, mà khoa quản trị kinh doanh của mình cũng biết cậu ấy, cả trường đều biết cậu ấy. Cũng đúng, trang tin của trường còn nhắc đến cậu ấy mà. Mặt Kiều Lị đầy vẻ tự hào. Tuy Diệp Đường thấy rất phiền khi Kiều Lị cứ làm ồn mãi lúc cô tự học, nhưng không khỏi thấy vui thay cho cô ta. Chắc Kiều Lị đã vứt Tần Thiệu ra khỏi đầu rồi, Diệp Đường thầm thấy may mắn. Nhưng ngay sau đó, Kiều Lị đột nhiên đa sầu đa cảm than. So với bạn trai cũ của mình thì Sai Dực Lâm vẫn thua một tẹo. Diệp Đường chưa hết hy vọng hỏi vặn. Cậu có nhiều bạn trai cũ lắm mà. Đâu nhiều nhặn gì? Kiều Lị đáp. Mình đang nhắc tới anh chàng người Mỹ gốc Hoa trước kia từng kể cho cậu nghe ấy. Diệp Đường thoáng nản lòng khuyên nhủ, cậu nên quên anh ta đi. Kiều Lỵ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không nói thì mình cũng biết, mình vẫn luôn cố làm điều đó. Hơn nữa cậu mình nghe ông bạn ấy kể là hình như bây giờ anh ấy đã có bạn gái cố định rồi, họ ở bên nhau lâu lắm. Giọng Kiều Lỵ đượm vẻ cô đơn. Ngày xưa anh ấy chưa từng quen ai quá 2 tháng, mà bây giờ lại có tin đồn anh ấy tính ổn định rồi, thậm chí có lẽ còn muốn kết hôn. Dù sao anh ấy cũng lớn tuổi rồi mà, mình cũng không nên chấp nhất nữa. Nghe Kiều Lỵ kể xong, lòng dạ Diệp Đường hơi ngổn ngang. Cô cứ tưởng trong vòng giao tiếp của Tần Thiệu, cô là một người vô hình. Không ngờ lại nghe thấy tin đồn liên quan đến mình từ chỗ Kiều Lỵ. Nếu tin này mà lan rộng, thì chẳng những Kiều Lỵ mà thầy cô bạn bè trong trường, thậm chí là mẹ đều sẽ biết. Thật đáng sợ. Cũng có chút khấp khởi đắc ý như kiểu, tuy ta không ở giang hồ, mà giang hồ lại có truyền thuyết về ta. Và hóa ra có người nghĩ rằng Tần Thiệu muốn kết hôn vì cô. Cả một chút sợ hãi nữa, vì có lẽ cô bạn gái cố định trong lời đồn là một người khác. Tần Thiệu sắp sửa 32, đàn ông tuổi này nên nghĩ đến chuyện cưới vợ từ lâu rồi mới phải. Lần đầu tiên Diệp Đường mặc kệ tất cả mà nghĩ đến khả năng có thể lấy Tần Thiệu. Hoặc nếu không lấy Tần Thiệu thì cô sẽ lấy một người như thế nào? Trước đây Diệp Đường vẫn luôn cảm thấy kết hôn là chuyện quá đỗi xa xôi. Vừa nghĩ đến hôn nhân, Diệp Đường đã nhận được cuộc gọi của mẹ. À Đường, con thấy mẹ có nên đi bước nữa không? Hồi Diệp Đường còn nhỏ, luôn mong mỏi mẹ mau tái hôn để có bố dưỡng đỡ đần hai mẹ con cô. Nhưng sau khi trưởng thành, càng hiểu biết nhiều, cô càng cảm thấy hẳn là mẹ muốn vào võ cả đời, bèn thôi hy vọng. Hôm nay, mẹ đột nhiên đề xuất chuyện tái hôn nghe rất bất thường. Cô vội hỏi, mẹ, sao tự dưng mẹ lại muốn kết hôn? Mẹ cảm mến ai ạ? Từng này tuổi rồi mà cảm mến với không cái gì nữa. Giọng mẹ nghe khô khốc như đã già thật rồi. Có người giới thiệu cho mẹ một người có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. Với tình hình bây giờ của ông ngoại con, mẹ không thể ngồi yên được. Mẹ có thích ông ta không? Có thích hơn thích bố con không? Hoặc có thích ngang ngửa thích bố con không? Sao thế được? Mẹ than nhẹ một tiếng. Làm gì còn ai tốt như bố con nữa? Quả nhiên là vậy. Mẹ đừng vì lo chuyện tiền nong mà muốn đi bước nữa. Suốt nửa đời mẹ không hề dựa dẫm đàn ông thì giờ cũng không cần. Đột nhiên Diệp Đường còn thấy uất ức hơn cả mẹ. Cô có thể nương nhờ đàn ông, nhưng mẹ thì không được. Bởi vì mẹ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đó là tín ngưỡng của bà. Vì nó mà bà tình nguyện chịu khổ suốt nửa đời người, không thể khuất nhục đến nỗi vì tiền mà hy sinh tín ngưỡng được. Con có thể kiếm tiền, mẹ đã vì bố con mà chịu đựng bao nhiêu năm qua, vì sao bây giờ lại muốn giày vào bản thân chứ? Rốt cuộc Diệp Đường cũng cảm nhận được sự tự tin mà tiền bạc mang lại. Trước kia cô chưa từng nói năng với giọng điệu kiên định như thế bao giờ. Mẹ giày vào cái gì? Trước kia mẹ đã sống ích kỷ quá nên mới khiến con phải chịu khổ. Mẹ nức nở nói. Bây giờ tình hình của ông ngoại con tự dưng xấu đi, mẹ không muốn khiến con tiếp tục vất vả như vậy. Con nhà người ta đều có bố chăm lo, đều... Con không phải là con nhà người ta. Diệp Đường ngắt lời mẹ. Mẹ, chẳng phải mẹ từng nói con có một cặp bố mẹ ân ái nhất trên đời hay sao? Hai người đã có một tình yêu tuyệt vời, cho nên mới có thể sinh ra một người thông minh ưu tú như con. Mẹ, xin mẹ hãy tin con có thể kiếm được rất nhiều tiền. Con vừa theo giảng viên hướng dẫn nhận một dự án điều tra nghiên cứu thị trường, có tiền thưởng là 50 triệu. À không, hình như là 100 triệu. Mẹ, lát nữa con sẽ chuyển cho mẹ. À Đường, con không lừa mẹ chứ? Mẹ hoang mang hỏi, sao sinh viên năm 3 mà chỉ tham gia một dự án mà đã kiếm được 100 triệu? Con gái mẹ rất giỏi mà. Diệp Đường dịu giọng xuống, nhẹ nhàng an ủi mẹ như đang ôm lấy bà. Không phải là con không cho mẹ kết hôn, nhưng con mong mẹ của con chỉ lấy chồng vì tình yêu thôi. Nghe điện thoại của mẹ xong, Diệp Đường đắn đo rất lâu rồi gửi tin nhắn cho Tần Thiệu. Em muốn đi thực tập, anh hỏi giúp em được không ạ? Dựa núi, núi có thể sập, dựa người, người có thể chạy, dẫu không chạy thì cũng có thể chết, ví như bố cô chẳng hạn. Tần Thiệu nhanh chóng nhắn lại một chữ. Được. Tâm trạng sầu khổ của Diệp Đường tan thành mây khói. Cô không muốn rời khỏi gã đàn ông này, cô thật sự hy vọng người cô dựa vào sẽ không chạy, cũng sẽ không chết. Sau khi Diệp Đường bảo muốn đi thực tập, Tần Thiệu nhanh chóng mang tư liệu của một số công ty có ngành nghề liên quan đến chuyên ngành của cô về cho cô. Cô xem mới tài liệu đến hoa mắt, vì có những thông tin quá chuyên nghiệp nên đọc không hiểu lắm, phần vân lựa tới lựa lui mà đau đầu. Tần Thiệu ngồi cạnh kiến nghị. Em không nên quyết định vội vàng, có thể xem xét nghiên cứu thêm một chút. Tuy anh đã lựa được mấy công ty khá tốt, nhưng em nên đứng ở góc độ cá nhân để cân nhắc kỹ lưỡng. vì người biết rõ nhất em thích gì chính là em. Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu nói rất có lý. Sau khi nghe tin mẹ muốn tái hôn, cô có phần cảm tính muốn chứng minh bản thân ngay lập tức, nhưng chuyện thực tập không thể quyết định một cách sốc nổi thế được. Tần Thiệu nói tiếp, anh có thể dẫn em đi làm quen với một số người bạn trong ngành để em hiểu biết thông tin một cách toàn diện hơn. Có vài kiến thức thầy cô và sách vở trong trường sẽ không dạy em, cứ chịu khó quan sát nhiều là tự nhiên sẽ hiểu. Dựa cây to ắt hưởng bóng mát, mạng lưới quan hệ của Tần Thiệu là nguồn lực có chất lượng cao nhất. Hơn nữa, chuyện Tần Thiệu chủ động đề nghị dẫn cô đi gặp bạn bè anh với Diệp Đường mà nói mang một ý nghĩa khác. Trong lòng anh, cô là người có thể dẫn đi giới thiệu với bạn bè. Diệp Đường cảm thấy cô không dám dẫn Tần Thiệu đi gặp bạn bè của cô. Cô không kìm được nỗi hân hoan trong lòng. Chợt nhớ đến chuyện bên ngoài đang đồn thổi Tần Thiệu muốn cưới cô, không biết bạn bè anh sẽ nói gì, liệu có mong gặp cô hay không. Cười ngốc gì vậy? Tần Thiệu thấy Diệp Đường lén cười ngốc xít, bất giác cũng nhoẻn môi lên. Vì vui mà. Cô ôm lấy anh mổ một cái. Tần Thiệu luôn là người rất tốc độ, anh nhanh chóng bảo Diệp Đường cùng mình tham gia một bữa tiệc tư nhân. Chủ tiệc, theo lời Tần Thiệu, là một phần tử đầu cơ. Nhà hắn mở ngân hàng ở nước ngoài, trước kia chuyên làm việc cho tỷ phú, tức là quản lý tài sản cá nhân của đám nhà giàu, kiếm được bộn tiền. Mấy năm gần đây, bắt đầu thử góp vốn đầu tư vào nhiều công ty thương mại quốc tế cũng như các tập đoàn đa quốc gia. Thế nên những người được hắn mời tới bữa tiệc tư nhân hầu hết đều là người có địa vị cao trong ngành thương mại quốc tế. Nghe Tần Thiệu giới thiệu như vậy, Diệp Đường vốn kích động chờ mong bắt đầu thấy luống cuống. Thế mà cô còn ngu ngốc cho rằng những người đó sẽ tò mò về cô cơ đấy. Cô chỉ là một con bé sinh viên nhãi nhép, liệu sẽ học được gì ở một bữa tiệc của đám người thượng lưu đây? Tần Thiệu lập tức phát hiện nỗi bất an của Diệp Đường, bèn động viên cô. Nói là tiệc tư nhân, nhưng không nghiêm túc như em nghĩ đâu. Chẳng qua là vài ông chủ dẫn bạn gái tới tham gia để giao lưu tình cảm và trao đổi tin tức thôi. Quy mô không lớn, người tham gia cũng đều là người quen của anh. Nếu em ngại, anh sẽ không dẫn em theo. Diệp Đường vẫn còn một lý do khác để lo lắng, nhưng cô không tiện nói cho Tần Thiệu hay. Chị hỏi, anh nghĩ liệu em có phù hợp tham gia không? Tần Thiệu cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi phân tích. Phù hợp, hơn nữa rất có lợi cho sự phát triển của em. Những người làm cùng ngành sẽ hình thành một loại tính cách đặc thù giống nhau. Cách họ giải quyết vấn đề, cách giao thiệp với người khác, ngay cả giá trị quan và cách cư xử cũng rất giống nhau. Nếu em muốn phát triển trong ngành này thì nhất định phải làm quen với mô thức, hành vi của họ. Ánh mắt trốn tránh của Diệp Đường lại bừng lên vẻ kiên định. Em tin anh nói gì cũng đúng, em muốn tham gia. Tần Thiệu xoa đầu Diệp Đường cười nói. Đừng tin tưởng anh, câu này không phải anh nói mà là lý thuyết của John Holland. Diệp Đường nhoẻn môi. Nếu em cảm thấy không đúng thì sẽ đi gặp John Holland lý sự, chứ Tần Thiệu nhất quyết không sai. Bất kể thế nào, Diệp Đường tin Tần Thiệu cũng đứng về phía cô. Anh bảo là tiệc tư nhân, quả đúng là rất riêng tư. Buổi tiệc được tổ chức ở một câu lạc bộ tư nhân, phải kiểm mặt mới vào được, không có nhiều người lắm. Không phải là cái kiểu phòng bao ồn ào trong quán karaoke, cũng không phải là sòng bạc tư nhân hào nhoáng bí ẩn. Xa hoa mà khiêm tốn, có độc tấu piano, trông giống một vũ hội trang nhã. Trước khi đi, Diệp Đường đã lựa đồ cả buổi, lại còn phải phối với trang sức và túi xách tay mà cô chưa dùng bao giờ. Tất cả quần áo trang sức Tần Thiệu mua đều không thể mặc đi học. Thi thoảng Diệp Đường sẽ mặc thử ở nhà cho vui, sau đó lại nhét vào tủ phủ bụi. Cuối cùng cũng có một dịp để mớ đồ này phát huy sức mạnh. Ở đây có cả trai lẫn gái, nhưng hình như phụ nữ đều do đàn ông dẫn theo, đâu đâu cũng đầy những bóng hồng lả lướt trẻ trung xinh đẹp. Mà độ tuổi của cánh đàn ông thì lại khá lớn, người trẻ nhất trông cũng sắp xỉ Tần Thiệu. Những người bạn gái mà đám này dẫn tới hẳn không phải là những người vợ kết tóc xe tơ, nâng đỡ tôn trọng nhau trong cảnh hoạn nạn của họ. Diệp Đường nghĩ các sếp nữ vốn ít ỏi, mà nếu có chắc cũng khinh thường không muốn đến dự mấy hoạt động khoe khoang tài sản và phụ nữ kiểu này. Ở đây làm gì có ai cao quý hơn ai đâu. Nỗi căng thẳng của Diệp Đường bỗng nhẹ hẳn đi. Chủ buổi tiệc tư nhân là Phản Dịch, cũng chính là phần tử đầu cơ nhanh chóng phát hiện. Thoạt trông có vẻ hắn khá thân với Tần Thiệu, cứ thế đi thẳng tới chỗ anh. Điều khiến Diệp Đường thấy bất ngờ là hắn trông còn rất trẻ mà cũng rất đẹp trai, tầm hơn 30 tuổi, khí thế hăm hở, trông rất giống Zulo lúc chưa bị hói. Với Diệp Đường, đây đã là đánh giá rất cao. Tần Thiệu dẫn Diệp Đường tới ngồi cạnh đám Phản Dịch. Với trình độ trong mặt đoán ý rất khá của Diệp Đường, cô lờ mờ nhận ra, dù là người tham gia tiệc tư nhân thì cũng chia răm bảy loại. Gã Phản Dịch kia và Tần Thiệu cùng đám người ngồi sát bọn họ chính là bà La Môn trong đám đông. Bà La Môn trong xã hội Ấn Độ xưa có 4 giai cấp, bà La Môn là giai cấp cao nhất, tự xưng là hậu duệ của bà La Ma. Đương nhiên, đám phụ nữ của bà La Môn cũng là những người xinh đẹp nhất. Lúc Diệp Đường đi học, tuy nhà nghèo nhưng vì xinh đẹp lại học giỏi nên cô chưa từng thấy tự ti. Ngược lại, bởi sự cố gắng miệt mài mà Diệp Đường còn có cảm giác rằng mình ưu việt hơn kẻ khác. Nhưng ngồi giữa đám phụ nữ của bà La Môn, dù bảo rằng không ai cao quý hơn ai, thì cô vẫn bất giác cảm thấy tự ti. Không phải vì Diệp Đường kém sắc hơn bọn họ, nhưng dù sao cô cũng còn xanh non, khi thế yếu ớt hơn nhiều. Khi ấy Diệp Đường không biết rằng nếu cô lớn hơn vài tuổi thì sẽ hạ gục cả đám trong nháy mắt. Nhưng có lẽ cô cũng sẽ ghen ghét với phiên bản tinh khiết rạng rỡ, xinh đẹp, chỉ có 102 của chính mình hồi 20. Cô chỉ biết rằng ai nấy đều rất tự nhiên, chỉ có mỗi cô là làm gì cũng phải tự hỏi rất nhiều lần vì sợ bị cười nhạo. Không hề bất ngờ, Tần Thiệu nhạy bén nhận ra sự mất tự nhiên của Diệp Đường. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn thì thầm vào tai cô. Tham gia vài lần là quen thôi, chỉ trách anh đã giấu Đường Đường kỹ quá. Câu nói của Tần Thiệu cũng không khiến Diệp Đường thấy thoải mái hơn. Một người đẹp trông rất giống Trung Sở Hồng ngồi cạnh Phàn Dịch vừa nghe Tần Thiệu nói xong đã cợt nhả tiếp lời ngay. Anh Tần đừng nói năng thậm thụt thế chứ, mọi người đều thân nhau cả, muốn nói gì sao còn ngại nói trước mặt bọn em. Sao mặt mũi giống cô Hồng mà mồm miệng lại thối tha vậy? Phàn Dịch ngắt lời cô à? Chỉ có Miju là dám sắc láo với Tần Thiệu thôi, chứ tôi thì không dám đâu. Thật uổng công Diệp Đường từng nghĩ hắn là người đàng hoàng, trông có vẻ thân thiện hòa nhã, không giống loại gian thương chém giết trên thương trường. Câu này khiến Diệp Đường thấy không thoải mái lắm. Cô liếc sang Miju với ánh mắt dò xét, phát hiện Miju cũng đang dò xét cô. Diệp Đường vốn chỉ muốn nhìn một cái là thôi, nhưng bị người khác xăm soi như vậy nên cực kỳ khó chịu. Cô không chịu thua mà nhìn chằm chằm lại cô ta. Cảm giác háo thắng từ từ lan khắp cõi lòng, ánh mắt cô trắng trợn tuyên chiến. Mày là cái thá gì mà dám nhìn chằm chằm bà mày như vậy? Tần Thiệu lia mắt nhìn Diệp Đường đang sôi máu sa vào cuộc chiến giả tưởng thì cảm thấy buồn cười, nói với Phản Dịch. Mải bàn bạc về kỳ hạn giao hàng với cậu nên chưa kịp giới thiệu. Đây là Diệp Đường, sinh viên đại học D, học cùng ngành với tôi. Anh học ngành gì làm sao tôi nhớ? Phản Dịch vân vê cằm nhìn Diệp Đường với ánh mắt ngụ ý. Không nói ngoa đâu, nhưng quả thật anh đã nghe danh gái Diệp lâu lắm rồi đấy. Hắn vừa thốt ra câu này là đám người xung quanh đổ dồn mắt vào Diệp Đường ngay. Gái Diệp, nghe ngán ngẩm y như gái bán hoa vậy. Mizu đứng phát dậy, đưa tay về phía Diệp Đường. Chào cô, tôi là Tiểu Minh Mẫn. Diệp Đường ngơ ngác vươn tay ra nắm nhẹ một cái. Chẳng phải cô ta tên là Mizu à? Có vẻ như Tần Thiệu đã nhận ra thắc mắc của cô, bèn giải thích. Minh Mẫn là người Nhật, tên tiếng Nhật là Ono Miyu. Từ nhỏ đã theo bố sang Trung Quốc làm ăn nên mới nói tiếng Trung thạo như tiếng mẹ đẻ. Còn có cả tên tiếng Trung nữa. Minh Mẫn sao? Gọi thân thiết quá nhỉ? Không ngờ Tần Thiệu lại thân với Ono Miyu, hay còn gọi là Tiểu Minh Mẫn. Diệp Đường cố đè sự bất mãn và tò mò xuống. Ono Miyu có giọng nói thỏ thẻ, nghe nũng nịu rất tự nhiên. Người khác đều gọi tôi là Miyu hoặc là Yu Yang, chỉ có Tần là thích gọi tên tiếng Trung của tôi. Cô có thể gọi theo anh ấy. Diệp Đường ừ một tiếng, cúi đầu ăn trái cây trong khay, không nhìn ai nữa. Cô không tới đây để ghen tuông, mà chắc chắn là Tần Thiệu cũng không thích cô như vậy. Phạm Dịch nhắc đến kỳ hạn giao hàng thép cây, thành công rồi đề tài đi. Lúc nói chuyện, hắn còn nhắc đến rất nhiều ví dụ thực tế rất phức tạp trong thương mại quốc tế. Diệp Đường dần dần bị chủ đề này thu hút. Nhưng cô ả Nhật không chịu yên, lại bắt đầu nói mấy câu khỉ gió kiểu. Hiếm lắm mới có dịp tụ tập với nhau, đừng bàn mấy chuyện nghiêm túc như vậy, để các người đẹp cô đơn hết kìa. Cuối cùng không biết ả lôi được một cô em mắt nai ở đâu ra, rồi đẩy cho Tần Thiệu, bảo bọn họ đi khiêu vũ. Tần Thiệu chẳng hề phản đối, mỉm cười đứng dậy, buông bàn tay đang nghịch ngón tay Diệp Đường ra, đưa tay ra mời. Cô em mắt nai bèn thuận thế nắm lấy. Trong tiếng piano tươi đẹp, hai người kết đôi khiêu vũ. Diệp Đường sững sờ một lúc lâu, rồi mới quay sang nhìn Ono Miyu. Ả Nhật này đang toan tính gì vậy? Nhưng lúc này Ono Miyu chẳng buồn liếc mắt nhìn Diệp Đường. Phản Dịch thì càn rỡ nhìn xoáy vào cô, gọi một tiếng. Gái à? Diệp Đường biết tiếng này là gọi cô, nhưng giờ cô đang tức xỉ khói nên không muốn để ý. Phản Dịch cũng không bận tâm, tự rời mông từ bên cạnh Ono Miyu sang chỗ Diệp Đường. Này, gái đang nghĩ gì vậy? Diệp Đường cố ý ngước mắt lên nhìn anh ta thật chậm. Anh kêu tôi à? Gái cái gì? Ngài như các cụ gọi ấy. Phản Dịch không phật ý. Chắc do anh không giỏi tiếng Trung. Đây là cố ý khoe khéo, mình là người chuối sao? Người chuối, banana, dân gốc Á ở các nước phương Tây, ngoài vàng trong trắng, ý chỉ đám da vàng có cách nghĩ Tây hóa. Diệp Đường cười giả là, đâu có, nhưng nghe cứ như bố tôi gọi tôi ấy. Diệp Đường hả hê nghĩ, chắc anh không biết bố tôi là ma đâu nhỉ? Phản Dịch lại buông một câu sốc không? Nếu lần đầu anh không đeo bao, thì chắc cũng có con gái tầm tuổi cô đấy. Câu này khiến Diệp Đường câm nín cả buổi không thốt nên lời. Cô Ả Nhật bên kia phát hiện Phản Dịch nói chuyện với Diệp Đường thì vặn vẹo người ngồi không yên, rồi chẳng chịu nổi cô đơn mà cùng đám phụ nữ của bà La Môn xung quanh bắt đầu vạch lá tìm sâu Diệp Đường. Mấy cô Ả kia cũng chẳng có đầu óc gì, ngoan ngoãn phụ họa Ả ta. Đơn giản là kiểu mở đầu bằng quần áo của cô là trong bộ sưu tập Xuân Hạ cao cấp nhỉ, rồi kết thúc nhưng túi sách của cô chẳng hợp gì với giày cả. Hoặc là vòng cổ của cô nạm kim cương to đấy, nhưng nhất định phải bồi thêm, nhưng mà trông hơi tục tằn. Đây chính là nỗi lo lớn nhất của Diệp Đường mà trước khi tới đây cô không nói cho Tần Thiệu biết. Mọi quần áo cô mặc đều do anh mua, không phải thế mạnh của cô. Sau khi đám phụ nữ kia xăm soi Diệp Đường một lượt, cô cười khẩy nói. Đúng thế, tôi cũng thấy phối đồ kiểu này trông phèn quá, nhưng Tần Thiệu lại thích, cứ khăng khăng bắt tôi mặc bằng được. Biết làm sao bây giờ, đành phải chiều anh ấy thôi. Phản Dịch ngồi im lặng uống rượu nãy giờ, bỗng phì cười, xua tay với Ono Mizu. Em không ngồi yên nổi thì đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây kiếm chuyện nữa. Ono sụ mặt không nhúc nhích. Phản Dịch lại nói với đám chị em của cô à. Mấy em biết em gái này đã ở bên Tần Thiệu bao lâu rồi không? Hơn nửa năm đấy. Mizu, em từng thấy Tần Thiệu dây dưa với cô nàng nào lâu như vậy chưa? Em còn chẳng có bản lĩnh tán nổi Tần Thiệu mà còn đi khiêu khích người ta làm gì cho phí công. Ono trợn mắt lườm Phản Dịch rồi hầm hừ đứng dậy bỏ sang chỗ khác. Ono vừa đi là Diệp Đường thấy đỡ tức hẳn. Cô rầu rĩ nói với Phản Dịch. Tôi tưởng đó là bạn gái của anh chứ. Phản Dịch á một tiếng, hình như cũng hơi khó xử nói. Cũng không sai, nếu lâu lâu ngủ một lần thì cũng gọi là bạn gái. Diệp Đường trợn tròn mắt ngay lập tức. Chẳng phải anh bảo cô ta không tán nổi Tần Thiệu à? Ý là sao anh ăn tạp vậy? Thứ bạn không thèm mà cũng hút. Phản Dịch hiểu ý cô, đáp với giọng bất cần. Anh không kẻ nan như Tần Thiệu. Bố Mizu là khách hàng lớn của anh cực kỳ hoan nghênh ông ta. Khác nghề như cách trái núi, đàn ông đổi nghề gây dựng sự nghiệp, vì sự nghiệp mà có thể hy sinh sắc đẹp mà. Nhưng trong anh ta chẳng có gì là nhún nhường trước Mizu cả, thế nên Diệp Đường rất nghi ngại. Hơn nữa, Tần Thiệu cũng nói là Phản Dịch không phải kiểu khá giả bình thường, mà là cực kỳ giàu có. Ôi, cái đám nhà giàu này loạn quá đi mất. Diệp Đường ngoảnh đi, khẽ lầm bầm. Tần Thiệu có kén ăn đâu? Anh có rất nhiều phụ nữ. Hình như Phản Dịch biết đọc suy nghĩ trả lời. Gái Diệp chưa hiểu Tần Thiệu rồi. Tuy Tần Thiệu có rất nhiều phụ nữ, nhưng cực kỳ kén ăn. Anh ta chỉ sưu tầm phụ nữ dưới 22 tuổi, quá một ngày cũng không được. Rốt cuộc Diệp Đường cũng chịu nhìn hắn, cô không biết chuyện này thật. Nếu người khác cố ý giấu tuổi thì sao? Tần Thiệu có thể phân biệt tuổi xương bằng mắt thường à? Chắc cũng giống vua Phổ Nghi, đã nhìn rất nhiều châu báu nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra đồ dòm. Một khi ngắm gái trẻ đủ nhiều là sẽ nhìn ra tuổi ngay. Phản Dịch nói tiếp. Vì sao Mizu lại không leo lên giường Tần Thiệu được? Do cô ta không xinh đẹp sao? Không phải, là vì lúc quen Tần Thiệu cô ta đã quá 22 tuổi, cho nên cả đời này cô ta cũng không có cơ hội làm em ghen tuông. Những lời Phản Dịch mới nói, Diệp Đường chưa từng nghe Tần Thiệu nhắc tới bao giờ. Chẳng trách Ono không đi khiêu vũ với Tần Thiệu mà phải tìm người khác thế chỗ. Làm chuyện hại người chẳng lợi mình như vậy, đúng là hạng mất nết. Phản Dịch chỉ lo nói tiếp. Chắc chắn em chưa đến 22 tuổi. Chắc vì vừa mới nhận được tin tình báo mới mẻ nên Diệp Đường mới chịu đếm xỉa tới Phản Dịch. Sắp 21. Anh quen Tần Thiệu ngần ấy năm mà lần đầu thấy anh ta ở bên một cô gái quá 2 tháng đấy. Phản Dịch giơ ly rượu lên, cụng khẽ vào ly rượu của Diệp Đường trên bàn. Chúc em kiên trì được đến sinh nhật tuổi 22. Tới đây là kết thúc tập 2 của bộ truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong tập 3 của bộ truyện này nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình, nhấn like video và subscribe kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.